Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Mành Mành. Hôm nay, chúng ta cùng bước vào một bộ truyện mới nha mọi người. Bộ truyện có tên Hung Thần Đồ của tác giả Vô Diện Nhân. Truyện có thể loại huyền huyễn, đàm mỹ, hài hước, cổ đại. Truyện bao gồm 32 chương. Hy vọng bộ truyện này sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cung bậc cảm xúc và những khoảng thời gian giải trí thú vị ha mọi người. Được rồi, chào mừng mọi người đã đến với Hung Thần Đồ. Văn án: dù là nơi nào đi chăng nữa, bản tính thích hóng chuyện vẫn luôn tồn tại. Dù là người, là thần hay quỷ, cũng không có gì là khác biệt. Trong giới quỷ đạo gần đây, có mấy tình rất là hay ho. Tiểu quỷ vui sướng đi chia sẻ với người khác. Tiểu quỷ: Quỷ gái bọn ta có lắm chuyện khôi hài, cứ nói chuyện quỷ đế thành thân đi. Ngay đêm tân hôn, lúc sắp dở khăn chùm đầu mới phát hiện tân nương là nam nhân nha. Còn nữa, trong thập nhị hung lừng danh, có một hung giờ làm nghề siêu độ vong hồn người chết. Quỷ mà lại đi siêu độ quỷ, nghĩ có nực cười không chứ? Tiểu thần: Nghe ngươi nói thế, thần giới bọn ta cũng không ít chuyện khôi hài đâu. Ví dụ... Tiểu quỷ: Ví dụ gì? Tiểu thần: Tiên đế của bọn ta sắp lấy một hung trong thập nhị hung làm thê tử. Tiểu quỷ: Nè đi! hết văn án. Chương 1. Ngày mồng 7 tháng chạp, tuyết rơi đầy trời. Chiêu Ngạn y ạch, vác cái thân vừa mệt vừa đói lả về đến trước cổng Tam Thanh quán. Thật ra cái quán nghèo nàn, sập xệ này không phải do hắn xây. Những vị thần trên bức tranh, cũ rích, treo bên trong cũng không phải do hắn huyện ý thờ. Vốn là vào một ngày tuyết rơi tương tự thế này của 50 năm trước, hắn lê lết khắp tứ phương không tìm ra chốn để nương thân. Tới được quán vô chủ này thì kiệt sức ở tạm qua đêm. Sau đó hắn nghe người trong thôn bảo vị đạo trưởng trông coi Tam Thanh quán đã mất tích nhiều năm, sống chết cũng chưa rõ, bèn giả dạng đạo trưởng để được danh chính ngôn thuận mà chiếm cứ nó. Từ đấy, vì miếng cơm manh áo, nơi ăn chốn ở hàng ngày, hắn cứ thế mà khua môi múa mép, đủ thứ bùa chú tùm lum tùm la, nhiều khi đến chính bản thân hắn còn chả hiểu là gì. Bất quá, hắn hiện tại không có chút gì bất mãn với cuộc sống như thế này. Cầu siêu, trang điểm cho người chết, an ủi thân nhân của họ, thỉnh thoảng cầm kiếm gỗ đào và bùa, đi dọa nạt đám quỷ đói yếu ớt, đều là những việc hết sức là đơn giản, lại còn giúp hắn kiếm được cả bộn tiền. Chiêu Ngạn đang định mở cổng, chợt phát hiện dưới chân có thứ gì đó chắn ngang. Hắn nhìn xuống, giật mình lùi xa 3 bước. Có một cổ thi thể đang bị vùi trong tuyết. Chiêu Ngạn quan sát kỹ rồi lắc đầu. Không, đúng hơn là một người sống bị vùi trong tuyết. Hắn đến gần, phủi bớt tuyết trên thân kẻ này. Nhìn rõ là một thanh niên tầm 18, 19 tuổi. Mặt mày đẹp đẽ, khí độ bất phàm, hơi thở bình ổn. Hắn nhíu mày kinh ngạc. Thanh niên này giống như đang ngủ say, hơn là bị ngất xỉu vì cơn lạnh. Chiêu Ngạn lay người thanh niên mấy cái, không thấy đáp trả, nên dứt khoát đỡ y dậy, đá cổng chạy vào trong quán. Người chưa vào hẳn, đã cất giọng sang sảng. Ai nhi, mau đốt lửa lên, có người sắp bị chết cống rồi nè. Bên trong có tiếng một cô bé 12, 13 tuổi, cười khúc khích đáp lại. Gạt ai thế? Huynh mà cũng trách cống nổi sao? Chiêu Ngạn đỡ người thanh niên vào, lại nói. Ta là nói người này này. Hắn ngất xỉu trước cổng quán của chúng ta. Lan Oanh bước từ trong phòng ngủ ra, ngáp ngáp mấy cái. Hắn chết chưa? Chết rồi thì chia xác ra. Mà nói trước, muội không ăn những chỗ có mỡ đâu nha. Chiêu Ngạn đen mặt, nhìn Lan Oanh. Còn đùa được à, mau đi đốt lửa đi. Sau khi đốt lửa lên, Lan Oanh lại gần, nhìn cho rõ người thanh niên. Khuôn mặt đẹp như tượng, tóc mai để xõa trước trán, tóc phía sau tết thành bím dài. Y mặc y phục xanh lam, ống cổ tay bó sát, bên ngoài khoác trường bào tay rộng cùng màu. Viền áo theo hoa văn bạc, thắt lưng dắt một sợi roi bạc. Lan Oanh đánh giá. Chà chà, khí độ thế này là một người giàu có đấy. Phen này chúng ta cứu y, chưa chừng sẽ được đền đáp rất là hậu hĩnh. Chiêu Ngạn lắc đầu. Người này khó ăn đấy. Ý huynh là sao? Khi nãy ở trước cổng không để ý nhiều, cứ nghĩ hắn là người nên vác thẳng vào đây. Sau khi muội đi đốt lửa rồi, ta bắt mạch cho hắn, phát hiện hắn không có mạch tượng. Lan Oanh gãy cằm. Vậy là thần hay là quỷ? Chiêu Ngạn lại lắc đầu. Ta cũng không biết, kẻ này che giấu hết mọi khí tức bên ngoài rồi. Hôm sau, nắng lên, người thanh niên mở mắt tỉnh lại. Mặt mày nhăn nhó vì có một cặp mắt đang ngó chằm chằm vào mình. Y hỏi, người là ai? Chiêu Ngạn mỉm cười, giọng của người thanh niên trầm ấm, dễ nghe. Quả nhiên trời sinh mỹ mạo, cũng sẽ sinh ra mỹ thanh âm. Hắn trực tiếp nhập đề. Đã qua người ngất xỉu trước cổng quán của ta, là ta cứu người vào đây. Ta không phải người tham lam của cải nhỏ nhặt, nhưng vì ta đã cứu người, người nên báo đáp ta gì đó mới đúng chứ. Người thanh niên sờ vào trán ngồi dậy, nhìn hắn một lúc không nói gì, chỉ khẽ hừ lạnh. Tức quá hừ xong, y lại giáo giác ngó quanh. Cái đạo quán đổ nát này của hắn, chỉ cần nhìn thẳng một đường là cái gì cũng thấy hết. Từ cổng đi vào là bàn thờ Tam Thanh. Tam Thanh là ai? Vấn đề này thật ra cũng khá là nhức nhối với Chiêu Ngạn. Thời gian đầu tiên nhận quán, hắn vốn dĩ chẳng biết họ là ai. Sau đó để đóng giả cho giống một vị đạo sĩ, hắn đã đi hỏi đông, hỏi tay khắp chúng quỷ, được tụi nó mách lẻo. Tam Thanh gồm có Ngọc Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh, Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh, Đạo Đức Thiên Tôn. Thế nhưng, kiến thức của quỷ có giới hạn, sâu xa hơn thì bọn chúng cũng chả biết gì. Cho nên, hắn chỉ đành hài lòng với câu trả lời này. May mà cho đến tận bây giờ, cũng chưa hề gặp qua tín đồ nào hỏi nhiều hơn ba vị thiên tôn kia. Bên phải bàn thờ là căn phòng cất đồ, bên trái là phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ có hai chiếc giường thô kệch, một cho hắn, một cho Lan Anh. Phía sau phòng ngủ có phòng bếp, nhưng cả hắn và Lan Anh đều không biết nấu nướng, vậy nên phòng bếp gần như là bỏ phế quanh năm. Giường mà người thanh niên đang ngồi chính là giường của hắn. Vì nhường chỗ cho y, cả đêm qua hắn đã phải ngủ trên bồ đoàn, ngoài bàn thờ. Kể ra cũng đáng cho hắn vòi vĩnh chút phí đền bù từ y. Ta không có tiền. Người thanh niên đột ngột nói tiếp. Chiêu Ngạn nghe xong câu này như bị loạn tiễn xuyên tâm, đầu đớn mà nói. Không phải ngươi lừa ta chứ? Ngươi ăn mặc thế này đâu giống kẻ nghèo khổ. Người thanh niên phủi ống tay áo. Cái này à, thấy đẹp nên trộm đấy. Ta chỉ là một tên lưu manh, không nhà không cửa. Có điều trong tình cảnh của ngươi, chắc cũng không khá hơn ta là bao. Thế này đi, ta sẽ không để cho ngươi thiệt thòi. Ta ở lại đây, xem thử có gì giúp được cho ngươi để trả ơn hay không. Chị, cái này... Chiêu Ngạn phân vân. Dự định ban đầu của hắn không phải là như vậy. Hắn chỉ muốn đòi chút tiền, rồi đường ai nấy đi với tên này mà thôi. Bây giờ giữ y lại thì chẳng khác nào hắn phải nuôi thêm một miệng ăn. Nhưng nếu thả y đi thì hắn lại lỗ lã. Hắn tuyệt nhiên không phải loại người sống theo chủ nghĩa cao cả. Thì ân bất cầu báo. Vị ca ca này nếu đã nói như thế thì cứ làm vậy đi. Lan Anh cầm sâu kẹo hồ lô ngào đường, vừa cắn vừa bước vào mà nói. Chiêu Ngạn càng nghĩ càng thấy không ổn, kéo Lan Anh ra góc riêng bàn bạc. Hắn mà nói là không có tiền, giữ hắn ở lại thì ai nuôi đây? Muội chắc. Quán này của chúng ta có cho ăn mày thì người ta cũng che, không thèm ở. Thế mà vị ca ca kia lại muốn lưu lại. Huynh không thấy kỳ lạ sao? Lan Anh hỏi. Kỳ lạ thì mặt xác hắn. Ta nuôi cái miệng ăn của muội đã là muốn bán thân rồi đây. Còn nuôi thêm một của nợ nữa thì chỉ có đường chết mà thôi. Lan Anh hử hắn. Huynh chết rồi đấy thôi. Huynh nghe lời muội đi. Trực giác của nữ nhân không sai đâu. Chưa chừng người này không phải của nợ mà là thần tài của chúng ta đấy. Nếu hắn là thần, biến ra mấy chục thỏi vàng cho chúng ta có khó gì đâu. Trước tiên nên tạo lập quan hệ cái đã. Nhảm nhí. Mùi hỏi khắp tam giới xem có vị thần quân nào thích kết bạn với quỷ không ạ? Nói chung ta không đồng ý cho hắn ở lại đây đâu. Nếu không, ta trừ bớt tiền ăn vặt của muội đem sang nuôi hắn đấy. Lan Anh ngó sâu kẹo hồ lô, bất đắc dĩ nói. Được rồi, tùy huynh đi. Đúng lúc này, từ ngoài cổng có những tiếng la hét cầu cứu vang lên. Chiêu Ngạn ra ngoài nhìn thử, gặp Hà trưởng thôn, dẫn theo cậu con trai thứ, tên là Hà Minh. Bổ nhào đến cạnh hắn, sợ đến quíu lưỡi mà nói. Chiêu đạo trưởng, có chết xác chết, chết. Hà trưởng thôn, ông bình tĩnh, nói xem có gì nào. Xác chết, xác chết đội mồ sống dậy. Hà Minh gào lên. Chiêu Ngạn nhíu mày, sắc mặt khó coi. Từ khi hắn và Lan Anh đến thôn tạp giao này, chưa từng gặp qua quỷ quái nào lợi hại. Cùng lắm, chỉ là đám quỷ đói cho vài hạt gạo trắng là rối rít cảm tạ. Xác chết đội mồ sao? Cái này cũng quá đẳng cấp rồi. Có nhìn nhầm không? Chiêu Ngạn hỏi lại. Lan Oanh đờ miệng làm rớt một trái hồ lô. Nhìn ra xa, nói thay họ. Không đâu. Từ xa, một xác chết áo thô, mặt trắng, đang gầm gừ mà đi tới. Đôi chân hắn đi khập khiễng, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh nặng nề, siêu vẹo, còn kèm theo tiếng chuông quái dị, lành lảnh. Chiêu Ngạn bị xác chết này làm cho phân tâm một hồi. Lúc nhìn lại, không thấy Hà trưởng lang và Hà Minh đâu. Thì vô cùng ngạc nhiên. Ủa? Họ đâu rồi? Lan Anh méo mặt mà nói. Chạy trốn ra phía sau rồi. Chiêu Ngạn nổi điên lên. Mẹ đó! Đem phiền phức đến cho chúng ta rồi cong đuôi bỏ trốn. Còn chúng ta thì tính làm sao đây? Lan Anh nghiêm túc nói. Huynh đối phó nổi không? Nếu là ta của trước kia thì... Chiêu Ngạn chưa nói hết, thì Lan Anh đã hiểu ý. Thế thì chạy thôi. người thanh niên áo xanh. Từ nãy giờ cũng đứng xem qua ít tình hình. Y đột nhiên nhìn lên bức tranh tam thanh, ngầm thở dài một cái. Nhưng mà lỡ nó phá sập cái chỗ này thì sao? Chiều Ngạn do dự. Bây giờ mạng sống quan trọng hơn hay đồ đạc quan trọng hơn hả? Lan Anh hỏi. Chiều Ngạn suy nghĩ rồi khẳng định. Đồ đạc quan trọng hơn. Hắn và Lan Anh đều là quỷ. Một xác chết thôi, cũng chẳng thể giết nổi họ. Nếu đánh thua, cùng lắm chỉ là bầm dập thân xác. Thôi, được rồi. Lan Anh gặm nốt trái hồ lô cuối cùng, rồi xắn tay áo. Khởi động tay chân, làm điệu bộ nghênh chiến. Lát nữa, huynh giữ phần đầu, muội giữ phần chân. Xẻ xác nó ra. Khi còn cách họ không xa, xác chết đột nhiên thu ngắn khoảng cách bằng việc phóng tới. Chiều Ngạn và Lan Anh không kịp giành thế chủ động, nên mạnh ai thì nấy chạy. Xác chết không vồ được họ, ngã cái rầm vô tường. Chiều Ngạn hét lên. Sao muội không kéo chân nó lại? Lan Anh cũng kích động. Huynh nói hay nhỉ? Sao huynh không kéo đầu nó lại? Bất chợt, một đường roi bạc vùng ra. Nhanh như cái chớp mắt, cả Chiêu Ngạn và Loan Anh cũng chưa kịp nhìn thấy gì, thì xác chết đã bị quấn thành hai phần, đầu mình văng riêng rẽ ra hai nơi. Loan Anh hướng về phía người thanh niên, hét lớn. Đau quá là đau luôn! Hét xong, chợt đơ mặt ra, vì ở đằng xa lại có thêm một đám xác chết khác tiến lên. Bọn họ cùng với xác chết khi nãy, rõ ràng có cùng khuôn mặt. Ngay cả tiếng chuông vang vọng trên thân cũng giống hệt. Chiêu Ngạn và Lan Anh không ai bảo ai, lập tức chạy ra núp sau lưng người thanh niên. Người thanh niên nhìn đám xác chết với ánh mắt khinh bỉ, vùng rồi một cái, cả bọn liền biến thành đầu mình hai ngã. Thậm chí còn chưa kịp làm được gì. Chiều Ngạn nói nhỏ với Lan Anh. Thân thủ tốt thế này, chắc chắn có thể kiếm được không ít tiền đâu. Lan Anh đồng tình. Đã nói với huynh là trực giác của muội không sai mà, đây chính là thần tài sống của chúng ta rồi. Chiều Ngạn và Lan Anh thấy tình hình yên ổn rồi mới dám chạy ra trước. Ngó một lượt khắp sân, xương thịt bầy nhầy thì rất là ngao ngán. Loan Anh chống nạnh nói. Thế này thì làm sao mà thu dọn đây? Người thanh niên khẽ nhếch mắt một cái. Những phần thi thể kia liền tự động bốc cháy, sạch sẽ. Loan Anh vỗ tay rồi giơ ngón cái về phía y. Mỹ ca ca, huynh thật lợi hại quá à. Là bởi các người đều tệ hại thôi. Người thanh niên thốt ra một câu nhẹ tên, nhưng lại khiến cho Chiêu Ngạn bực bội. Người nói cái gì? Ai tệ hại hả? Lan Anh xoay người lại, tóm lấy thắt lưng của Chiêu Ngạn, nói nhỏ. Không được đắc tội thân tài sống, nhịn xuống, nhịn xuống. Hà Trưởng Thôn và Hà Minh nghe thấy bên ngoài im lặng thì liền thò đầu ra xem. Chiêu Ngạn quát về phía họ. Tao không mau cút xác ra đây nữa. Lan Oanh giật chán căng thẳng, nhắc nhở. Nhà huynh là đạo trưởng, giữ phong thái một chút đi. Chiêu Ngạn nghe vậy bèn đứng thẳng người lại, chỉnh trang y phục. Hà Trưởng Thôn và Hà Minh từ đầu đến cuối chỉ là trốn, nên chẳng nhìn thấy được gì. Cứ nghĩ là do Chiêu Ngạn đã dọn dẹp xác chết kia. Hà Trưởng Thôn bắt lấy tay hắn, rơm rơm nước mắt nói. Đa tạ Chiêu đạo trưởng, phen này mà không có ngài thì phụ tử chúng tôi không xong thật rồi. Chiêu Ngạn thấy ông ta xúc động như vậy, không khách sáo liền nói. Muốn đa tạ thì cũng không thể nói suông như vậy được. Hắn nháy mắt một cái, Hà trưởng thôn dường như hiểu ý, liền lục lọi tay áo, mời ra hai nén bạc, dúi vào tay hắn. Hà trưởng thôn nói, đi đường vội quá, không mang theo nhiều bạc, mong Chiêu đạo trưởng đừng chê bai. Chiêu Ngạn rất muốn chê bai, mạng của hai người bọn họ lẽ nào chỉ đáng giá hai nén bạc sao? Thế nhưng khi bị ánh mắt của người thanh niên quét qua, hắn tự dưng ý thức được tình hình. Người xử lý và dọn dẹp đống xác chết không phải là hắn, cũng không nên tham lam thái quá. Được rồi, vậy giờ ông nói xem, tại sao bọn xác chết kia lại rượt đuổi hai người vậy? Hà trưởng thôn vẫn chưa hoàn hồn lắm, nghe nhắc đến từ bọn thì há hốc trợn mắt. Không phải chỉ là một cái xác thôi sao? Không, ít nhất là mười mấy cái xác lận. Chiêu Ngạn không thể nhớ rõ, bởi vì người thanh niên ra tay quá nhanh gọn. Nhưng theo hắn ước đoán là tầm này, Hà Minh hít hà một hơi. Đáng sợ thật. Chiêu đạo trưởng, thật ra chúng tôi cũng chẳng biết gì cả. Chiêu Ngạn kinh ngạc. Hà trưởng thôn bèn nói phụ họa với con trai. Phải, chúng tôi chẳng biết gì cả. Hôm nay là ngày giỗ phụ thân tôi. Hai thằng con lớn thì bận làm ăn xa. Tôi dẫn theo thằng Út đi viếng mộ. Trên đường trở về tự dưng bị cái xác chết ấy đuổi theo. May mà chúng tôi chạy nhanh. Nếu không chẳng còn mạng mà đứng đây nói chuyện với ngài nữa. Chiêu Ngạn hoài nghi hỏi lại. Chỉ đơn giản vậy sao? Phải, phải, chính là đơn giản như vậy. Hà trưởng thôn nói, sau đó lật đật dục Hà Minh cùng mình quay về thắp hương cảm tạ tổ tiên. Bọn họ nói dối. Người thanh niên chợt lên tiếng. Chiêu Ngạn tán thành. Chắc chắn có gì đó che giấu chúng ta. Từ khi ta đến thôn Tạp Giao tới nay, đây là lần đầu tiên mới nhìn thấy Cương. Người thanh niên cười nhạt. Cương, rửa tai lắng nghe. Chiêu Ngạn nói tiếp. Cương, tức là người chết mang đầy oán khí. Thể xác đã chôn xuống đất, nhưng không thể nào mục rửa được. Dựa vào màu lông trên người mà phân chia cấp bậc sức mạnh. Xác chết khi nảy lông màu trắng chính là loại kém nhất. Sau nó là cương lông vàng, lông nâu. Nhưng hai loại này cũng không có gì đặc biệt, chỉ bất quá mạnh hơn con người chút. Loại đáng sợ nhất là cương lông đỏ, có pháp thuật và cực kỳ hung hãn. Tuy nhiên, chúng vẫn thua xa hung. Loan Anh ho khan một cái, Triều Ngạn liền ý thức mà dừng lại. Người thanh niên khen ngợi. Hiểu biết cũng không ít, còn tưởng ngươi chỉ biết trốn chạy thôi chứ. Chiêu Ngạn tự ái mà gào lên. Nói cho ngươi biết, ta không giỏi đánh nhau. Nhưng những chuyện quỷ dị từ trên trời dưới đất này thì không ai rành hơn ta đâu. Lan Anh cười xòa. Mình ấy ngoại trừ những lúc đầu óc chập chiên ra, còn lại vẫn xài tốt. Nè, muội nói vậy là sao hả? Muốn vạch áo cho người khác xem lưng sao? Lan Anh biểu môi. Xem lưng của Hân chứ có phải xem lưng của muội đâu. Rồi nàng hướng người thanh niên mà giới thiệu. Muội tên là Lan Anh, còn huynh ấy là Chiêu Ngạn, đạo trưởng của Tam Thanh quán này nè. Mỹ ca ca, huynh tên là gì vậy? Người thanh niên đáp gọn. Viêm Đăng. Lan Anh đã mắt ra hiệu cho Chiêu Ngạn. Chiêu Ngạn bèn nói. Viêm công tử này thường nói tiễn Phật phải tiễn tới Tây Phương. Bản đạo trưởng thấy huynh không có nơi để đi, chi bằng cứ ở lại quán này cùng bọn ta. Được. Viêm Đằng đồng ý mau lẹ khiến cho Chiêu Ngạn giật mình. Tên này chắc không phải đang trốn nợ đấy chứ. Viêm Đằng quay mặt về phía bức tranh Tam Thanh. Xin hỏi Chiêu đạo trưởng, Tam Thanh là gồm những ai? Chiêu Ngạn dương dương tự đắc, đọc những gì nhớ được. Ngọc Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thượng Thanh, Linh Bảo Thiên Tôn. và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Thế vì nào là Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh? Viêm Đằng lại hỏi. Chiêu Ngạn ú ớ. Trước nay không ai hỏi kỹ đến vậy. Hắn liền vòng vò. À thì ta nói ra chưa chắc Viêm công tử đã biết. Dù sao không thể giải thích rõ bằng một hai lời nói được. Viêm Đằng khinh thường, cười vào mặt hắn. Ra là người còn chẳng biết mình thờ ai à? Chiêu Ngạn nổi nóng. Người nói ai không biết hả? Ta chỉ là không thèm nói với người thôi. Viêm Đằng cầm roi đi ra ngoài, nói vọng lại. Tối ta sẽ trở lại, nhớ chuẩn bị giường ngủ cho ta. Chiêu Ngạn nhìn không thuận mắt thái độ hóng hách của y, quay sang Lan Anh. Muội xem, hắn như thế giống ôn thần hơn là thần tài đó. Ta nghĩ kỹ rồi, vẫn là không nên để hắn ở lại thì hơn. Lan Anh nhún vai. Người ta chỉ tùy tiện quất vài rồi là huynh có hai nén bạc. Trong khi huynh đi siêu độ cả đêm qua, trong tuyết lạnh mà chỉ mang về được một nén. Huynh nhịn không được cũng phải nhịn nha. Gần đây việc kiếm ăn trong thôn này khó khăn vô cùng luôn. Về lâu về dài, sợ rằng không có cái để ăn luôn đó. Chiêu Ngạn nghe xong lời này thì nản chí. Quả đúng như nàng nói, cái thôn nhỏ này rất khó mà kiếm sống. Dân cư ít ỏi, người mộ đạo lại không nhiều. Muốn siêu độ thì phải có người chết, mà người chết đâu phải lúc nào cũng có sẵn. Lắm lúc, 2-3 tháng, hắn mới nhận được một vụ làm ăn. Nếu đến phủ huyện đông đúc, hắn sợ gặp phải mấy tên đạo sĩ trừ yêu, bác quỷ lợi hại. Khi đó tiền còn chưa chạm được, đã bị đem đi thiêu sống. Dù sao, ở cái thôn nhỏ này, vẫn tương đối là bình an hơn. Nhưng mà, hắn lợi hại như vậy. Nếu để hắn biết chúng ta là quỷ, chắc gì chúng ta được yên thân đâu. Chiêu Ngạn vẫn cứ mà lo ngại. Cẩn thận một chút là được. Đợi kiếm được nhiều tiền rồi, chúng ta sẽ viện cớ đẩy Mỹ ca ca ấy đi sau. Sao muội cứ gọi là Mỹ ca ca hả? Hắn đẹp lắm sao? Chiêu Ngạn càng nghe càng thấy bực mình. Đẹp hơn huynh. Chiêu Ngạn cầm nín. Chương 2. Chiêu Ngạn nghĩ đi nghĩ lại cả ngày, cảm thấy mua giường quá tốn kém, cho nên đã đặt thêm một chiếc chiếu dưới sàn ở giữa hai chiếc giường, làm chỗ ngủ cho vị khách kia. Đến tối, Viêm Đằng trở về. Chiêu Ngạn hí hửng chỉ vào chiếc chiếu. Từ nay, ngươi ngủ ở đây đi. Viêm Đằng nhàn nhạt nhìn hắn, xong đến thẳng giường hắn, tự tiện mà nằm xuống. Chân này gác lên đầu gối chân kia. Chiêu Ngạn hét lên. Ta nói là chiếc chiếu này, không phải là cái giường đó. Cái giường đó là của ta. Viêm Đằng không khách sáo, rút roi ra, vùng một cái cạnh trừng hắn. Hắn nhảy nhõm lên. Ngươi làm gì? Còn nhiều lời ta sẽ đánh ngươi. Chiêu Ngạn nuốt nước bọt. Ngữ khí của tên này không hề đùa giỡn một chút nào. Hắn đành phải uất ức ngồi bệt xuống chiếu. Nếu như ánh mắt có thể giết được người, thì ánh mắt của hắn nhất định sẽ giết tên này 100.000 lần. Lan Oanh nằm quay mặt vào trong tường cười trộm. Khoảng canh ba, Chiêu Ngạn đang ngủ há miệng, thì ngoài cổng quán có tiếng đập mạnh liên tục, có cả tiếng la hét inh ỏi. Chiêu đạo trưởng, cứu mạng, cứu mạng! Chiêu Ngạn mắt nhắm mắt mở, dụi dụi bước ra mở cửa. Hà trưởng thôn lập tức nhào vô, ôm chặt hắn mà khóc rướt mướt. Chiêu đạo trưởng, lần này ngài phải cứu tiểu nhi nhà ta. Nó vừa về đến nhà, chưa lâu, thì kêu la toàn thân đau nhức, gọi đại phu đến khám, thấy hai tay sưng phù. Chỉ mới qua vài canh giờ mà đã sưng tới mức không thể cục cựa được nữa. chỉ còn biết nằm im trên giường mà rên rỉ. Rõ ràng không phải là do người làm. Hay, được rồi, được rồi. Ông chờ một chút. Chiêu Ngạn quay vào quán, rửa mặt cho tỉnh ngủ. Viêm Đằng cũng đã thức, chỉ có Lan Oanh vẫn còn đang ngủ say. Y nhìn Chiêu Ngạn mà nói, ta đi cùng người. Chiêu Ngạn gật đầu. Y không đề nghị thì hắn cũng đang định kéo y theo cho bằng được. Chuyện lần này hắn có linh cảm không đơn giản một chút nào. Cái thôn nhỏ này sợ rằng sẽ không còn yên ổn được nữa. Chiêu Ngạn và Viêm Đằng đến nhà Hà trưởng thôn xem qua cánh tay của Hàm Minh. Sự sưng phù này quả thật không phải do người làm. Vết sưng tím đen, da dẻ bị tróc một phần, gân máu gì cũng lộ rõ. Chiêu Ngạn mới sờ nhẹ đường gân một chút, Hà Minh đã hét lên như heo bị chọc tiết. Hà trưởng thôn và Hà phu nhân xám mặt. Hà trưởng thôn nói, Chiêu đạo trưởng xin nhẹ tay một chút, tiểu nhi rốt cuộc là bị làm sao vậy? Lúc trước hỏi ông tại sao lại bị xác chết đuổi theo thì ông không chịu nói. Giờ thì hay rồi, quỷ công tử đã bị thứ đó ếm. Hà trưởng thôn liền kinh hãi. Thế phải tính sao? Hà phu nhân nắm lấy cánh tay áo hắn, khóc bù lu bù loa. Tiêu đạo trưởng, xin hãy cứu tiểu minh của chúng tôi. Bao nhiêu tiền, chúng tôi cũng không ngại. Chỉ xin giữ lại mạng cho tiểu mình thôi. Chiêu Ngạn giả bộ ậm ờ. Hà phu nhân lập tức gọi gia đình mang một túi bạc lên nhét vào tay hắn. Hắn vẫn ậm ờ. Cái này... Hà trưởng thôn nói. Cái này chỉ là tiền trà nước. Đợi tiểu nhi bình phục, nhất định sẽ càng hậu tạ triều đạo trưởng hơn. Mong triều đạo trưởng nghĩ cách cho. Chiêu Ngạn ước tính độ nặng của túi bạc cũng tạm hài lòng. Viêm Đằng ở bên nói nhỏ vào tai hắn. Cứu người quan trọng hơn. Hắn cũng nói nhỏ lại. Người không biết đâu, hai phu thê nhà này giàu có nhưng bình thường rất bủn xỉn, không dễ ăn được của họ đồng nào. Cho nên khi có cơ hội thì phải cướp của người giàu chia cho người nghèo chứ. Ai là người nghèo? Thì ta nè. Chiêu Ngạn tự chỉ vào mình. Viêm Đằng cầm nín. Chiêu Ngạn biến ra ba sấp bùa, lần lượt dán từng tấm lên hai cánh tay của Hà Minh, dán đến bịt kín cả da thịt. Hà trưởng thôn và Hà phu nhân ngơ ngác. Hắn liền giải thích. Yên tâm, có những lá bùa này giữ mạng, Hà công tử tạm thời sẽ không sao. Tuy nhiên, vẫn phải tìm ra được căn nguyên của chuyện này thì mới giải trừ được hết chỗ sân. Hà trưởng thôn, ông còn không nói sự thật thì ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi con trai ông đâu. Hà trưởng thôn gọi nha hoàn vào, đưa Hà phu nhân tạm thời rời đi trước. Ông than thở một tiếng rồi nói, chuyện này đều do lòng tham của chúng tôi mà ra. Chẳng phải tuần trước đã xảy ra một trận sấm sét lớn hay sao? Nó vừa hay đánh trúng một ngôi mộ của đồng tướng quân. Khi hai phụ tử của chúng tôi viếng mộ trở về, trên đường đi ngang mộ đồng tướng quân, thấy quan tài bị đánh đến nhô hẳn lên mặt đất. Ban đầu chúng nó chỉ lại xem vì hiếu kỳ, ai ngờ để tiểu nhi phát hiện nắp quan tài mở ra một góc, bên trong có một mẫu vàng lấp lánh, bèn giấu làm của riêng. Bỗng dưng quan tài rung lên dữ dội, phụ tử chúng tôi sợ quá nên chạy ra xa. Sau đó thì nắp quan tài như bị ai đó đá văng. Xác chết của đồng tướng quân chớp mắt bật dậy rượt theo chúng tôi. Chúng tôi sợ quá chạy bạt mạng. Trong lúc còn chưa biết phải chạy đến đâu thì thấy ba chữ Tam Thanh Quán hiện ra, bèn liều mình chạy vào cầu cứu đạo trưởng. Ông xác định cái xác đó là đồng tướng quân sao? Chiêu Ngạn sờ mũi hỏi. Cái này... Hà trưởng thôn tạch lưỡi. Thật ra cũng không xác định được, bởi vì chúng tôi chưa từng gặp qua ngài ấy, chỉ biết ngôi mộ này là của đồng tướng quân thôi. Xác chết sống dậy kia, ngoài ngài ấy thì còn ai được nữa? Cha ta xem mẫu vàng đó coi. Hà trưởng thôn lật đật lấy trong ngực áo của Hà Minh, vừa đưa ra vừa nói. Đây có thể là một mảnh gương hay gì đó, dù sao rất là sáng bóng. Chiêu Ngạn đang định cầm thì bị Viêm Đăng nhanh tay hơn giật trước. Y quan sát mẫu vàng không nói gì, nhưng từ ánh mắt dao động của y, Chiêu Ngạn liền hiểu y phát giác ra được gì đó. Được rồi, thứ này bọn ta sẽ giữ lại để điều tra. Rời khỏi nhà của Hà trưởng thôn, Chiêu Ngạn và Viêm Đăng quyết định đi xem mộ của đồng tướng quân một chút. Chiêu Ngạn hỏi Viêm Đăng, phát giác ra cái gì rồi hả? Viêm Đăng cầm mẫu vàng mà đánh giá, nhất thời chưa định lên tiếng. Chiêu Ngạn hỏi tiếp, có khi nào là một mảnh gương giống như Hà trưởng thôn nói không nhỉ? Trong nó có thể soi rõ cả mặt người thế kia mà. Chắc chắn không phải là gương. Viêm Đăng đưa mẫu vàng lại cho Chiêu Ngạn, nhìn xa xa. Có thể là một mảnh kiếm. Ồ, có mảnh kiếm vàng. Lẽ nào là có cả cây kiếm bằng vàng? Kiếm mà cũng dùng vàng để nung, lại còn đánh bóng sáng loáng như mặt gương như thế. Giá trị liên thành đây. Ờ mà khoan, kiếm vàng, hình như ta từng nghe qua ở đâu rồi thì phải. Chiêu Ngạn đứng lại nghiền ngẫm, Viêm Đằng cũng đứng theo. Chờ một hồi thì thấy hắn đập cái bóp lên lòng bàn tay, cười ha hả. Quả nhiên có nghe nói rồi. Trước đây có một vị thầy bói nào đó nói với Ngô tướng quân, ông ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, cần phải đúc một cây kiếm vàng mang theo bên mình mới giải hạn được. Ngô tướng quân liền tin, huống hồ ông ta cực kỳ thích xa xỉ, do đó việc mang theo một cây kiếm bằng vàng cũng chẳng biết ngại là gì. Bất quá không biết vì sao sau đó không thấy đeo nữa, lại còn từ quan về sống tại thôn Tạp Giao hẻo lánh này, tính tình cũng thay đổi không ít. Điển hình như việc ông ta từ bỏ thói xa xỉ, sống cực kỳ giản đơn và kiệm lời. Trong cùng thôn vừa có một ngôi mộ tướng quân, vừa có một vị tướng quân ở ẩn sao? Chiêu Ngạn gật đầu. Ta biết là nghe rất kỳ lạ, nhưng mà ngôi mộ kia là của đồng tướng quân, mà đồng tướng quân lại là huynh đệ kết bái của Ngô tướng quân, do chính Ngô tướng quân mang xác đồng tướng quân về thôn này mà an táng. Bọn họ từng là hai vị tướng quân rất tài ba, học chung một thầy, còn kết bái nữa, tình nghĩa khăng khít. Trong trận chiến với người Hồ, cả hai được cử đi ám sát Hồ Vương. Nhưng đồng tướng quân bị bắt, do không chịu nổi tra tấn nên đã khai hết ra mọi chuyện. Cuối cùng vẫn bị người Hồ giết chết. Ngô tướng quân sau đó cũng giết được Hồ Vương, nhưng lại bị phục kích. Về đến doanh trại chỉ còn lại nửa cái mạng. Tuy nhiên nhờ vào đại công đó, đường thăng quan tiến chức của ông ta càng mở rộng hơn. Mà ngay lúc này ông ta lại muốn từ quan, đem linh cữu của người huynh đệ về thôn này rồi chọn một cuộc sống mai danh ẩn tích. Mọi người đều hết lời ca ngợi Ngô tướng quân, nói một kẻ phản quốc như đồng tướng quân còn chưa đáng được mai táng. Triều Ngạn và Viêm Đăng đi thêm một đoạn thì tới gần mộ của đồng tướng quân, nhưng xung quanh ngôi mộ lại có binh sĩ bao vây. Một người đàn ông trung niên để râu ngắn đang chắp hai tay ra sau lưng, đi qua đi lại xem xét cổ quan tài nằm trên đất. Người này vừa xoay mặt qua, Chiêu Ngạn và Viêm Đăng liền kinh ngạc. Đây là khuôn mặt giống hệt những cái xác đã đuổi đến Tam Thành Quán. Chúng ta có cần đến đó nữa không? Chiêu Ngạn hỏi. Viêm Đăng lắc đầu. Có lẽ họ đang tìm manh mối về cái xác bị mất tích. Chúng ta nên âm thầm mà điều tra. Nếu để họ biết chúng ta có dây dưa với cái xác, e rằng sẽ kéo theo không ít phiền phức. Ta không nghĩ Hà trưởng thôn là người kín miệng đâu. Sớm muộn cũng điều tra đến chúng ta và mẫu vàng chúng ta đang giữ thôi. Vậy phải xem mục đích chính của ngươi là gì? Muốn biết chân tướng hay là muốn có tiền thù lao? Tiền. Chiêu Ngạn đáp lại không thèm suy nghĩ. Chân tướng gì đó quan trọng hay sao? Cũng không thể thay thế cơm no bụng được. Viêm Đằng liếc hắn. Hắn không khách sáo mà nói. Ta vẫn cho rằng ngươi là người giàu có. Người giàu như ngươi, chưa chắc phải đói ăn, đói mặt ngày nào đâu. Cho nên, ngươi sẽ không hiểu được nỗi ám ảnh vì tiền của ta đâu. Ngươi chưa từng bị đồ ăn như ngươi. Chắc cũng không thể hiểu được mạng có thể từ bỏ, nhưng chân tướng còn quan trọng hơn cả tính mạng. Ngươi từng bị đổ ăn sao? Chiêu Ngạn tò mò hỏi thêm một câu. Sắc mặt của Viêm Đằng bỗng trầm xuống. Về quán thôi. Chiêu Ngạn ngăn lại. Đi mua thức ăn trước. Tiểu nha đầu ở nhà chắc cũng đói rồi. Hôm nay thu được ít tiền, sẽ để con bé ăn ngon một chút. Chiêu Ngạn đưa Viêm Đằng đến một tửu lâu gọi món. Mỗi người xách đầy hai giỏ thức ăn. Chiêu Ngạn nhìn giỏ thức ăn thật vui vẻ trong lòng, nói: Anh Nhi, gọi ngươi là thần tài sống, không sai chút nào. Trước kia bọn ta đều là bữa đói bữa no, nhờ ngươi vừa đến, lập tức có bạc ao ao đổ vào túi ta. Quả nhiên, ngươi có tiền, sống thanh thản nhất. Thích ăn gì thì ăn, thích mua gì thì mua, không cần phải dè dặt đếm từng đồng từng xu. Ha ha ha ha. Viêm Đằng nhìn hắn nhưng không nói gì. Sao ạ? Muốn che mặt ta dày phải không? Xác chết do người giết nhưng ta lại ôm hết công lao. Nào nào huynh đệ, ta cũng mua đồ ăn ngon cho ngươi luôn còn gì. Lát nữa về đến quán sẽ chia cho ngươi nhiều hơn. Đừng có nhỏ mọn như thế. Không cần. Sao thế? Ta tu tiên không cần ăn uống. Chiêu Ngạn chớp chớp mắt. Tu tiên thật sướng nha. Nếu ta đầu thai được lần nữa, ta nhất định cũng đi tu tiên. Chiêu Ngạn cười ha ha một tràng, tự tủi thân cho số phận bi ai của mình. Hắn là quỷ, không có luân hồi, không có đầu thai. Viêm Đằng cho rằng hắn nói vu vơ, không đáp trả. Về đến Tam Thanh quán, Lan Anh mừng rỡ dỡ mấy giỏ thức ăn ra. Có ngỗng quay, đùi dê hầm, thịt lợn rừng hấp, canh bát biểu, toàn là những món mà nàng yêu thích. Lan Oanh suýt chút nữa là khóc ra hai hàng nước mắt. Lần cuối cùng mà nàng được ăn chúng, cũng phải gần chục năm về trước rồi. Nàng còn nhớ rất rõ lần đó, ở thôn bên cạnh có án thảm sát diệt môn. Chiêu Ngạn đi cầu siêu cho hai mươi mấy mạng người mới được trả nhiều tiền mà đãi nàng ăn ngon như thế. Có điều, sau lần đó, chẳng còn án nào nghiêm trọng nữa. Thế là hai con quỷ lại tiếp tục chuỗi ngày đói móc mèo. Cho đến tận bây giờ, Lan Oanh ngồi gác chân lên ghế ăn như điên, chả quan tâm gì tới hình tượng. Chiêu Ngạn chỉ cười chứ không nhắc nhở nàng. Dù sao là quỷ cả rồi, hình tượng đẹp đẽ hay không có quan trọng gì nữa đâu. Viêm Đằng lại cầm cán rồi chỉ nhẹ vào đầu gối của Lan Anh. Tiểu nha đầu, ăn uống phải chú ý phong thái, cũng phải cân nhắc chừng mực. Lan Anh cắn đùi ngỗng dính đầy mỡ nói: Mỹ ca ca, muội ăn kiểu này quen rồi, huynh kệ muội đi, muội đâu phải là tiểu thơ đài cát gì đâu. Viêm Đằng kiên nhẫn dùng cán roi gạt chân Lan Anh xuống. Bây giờ muội còn nhỏ thì không sao, nếu cứ quen thối như vậy mai này sẽ khó gả đi lắm. Muội không có định gả đi đâu, nam nhân có gì tốt chứ, đều háo sắc cả. Lan Anh nói xong chợt thấy Chiêu Ngạn và Viêm Đằng đều nhăn mặt, bèn gỡ gạt. Nhưng mà dĩ nhiên là trừ hai vị ca ca ra. Bất quá nàng cũng không ngoan cố, gác chân lại lên ghế. Suốt buổi đều ngồi ăn rất ngay ngắn. Ăn xong, Lan Oanh lăn vào giường ngủ. Trong lúc Chiêu Ngạn thu dọn, Viêm Đăng chỉ lên bức tranh, thờ Tam Thanh, nói: Người ngồi phía bên trái cầm quạt chính là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, còn gọi là Thái Thượng Lão Quân. Người ngồi ở giữa cầm ngọc là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người ngồi bên phải cầm gậy Như Ý là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Chiêu Ngạn ngẩng đầu, giật khóe mắt. Này là đang chỉ dạy cho hắn sao? Vậy, đương nhiên là ta biết. Hắn sĩ diện mà nói. Viêm Đằng lại hỏi. Vậy ngươi có biết họ là học trò của ai không? Chiêu Ngạn cầm nín. Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ lợi hại lắm sao? Đó là người sinh ra trước khi cả trời đất sinh ra. Người nghĩ có lợi hại hay không? Á chà, lợi hại nhỉ? Tại sao ông ta chỉ nhận ba học trò mà không nhận thêm nữa? Người đi mà hỏi ông ta đấy. Chiêu Ngạn cầm nín đợt hai. Viêm Đằng lại nói. Bức tranh này tuy chưa được khai quang, nhưng người vẫn nên gỡ xuống. Thần giới có tục lệ cứ 20, 30 năm một lần sẽ cử thần quan đến nhân gian, kiểm tra khắp đền miếu, thờ cúng chư thần. Dù là miếu của một vị thần nhỏ nhặt thì bọn họ cũng buộc phải ghi đủ vào sổ sách. Đừng nói đến miếu tam thần. Theo ta tính, từ đây đến ngày bọn họ xuống chân còn không xa. Chiêu Ngạn trợn mắt. Hắn không hề biết quy định này. Nếu một thần quan nào đó tùy tiện đến miếu, chẳng phải thân phận của hắn và Lan Anh sẽ bị lộ hay sao? Ngươi không đùa ta chứ? Ta không vô vị đến thế. Chiêu Ngạn bỏ hết đống chén đĩa, lật đật trèo lên bàn thờ, định gỡ tranh xuống. Nhưng rồi hắn lại bỗng ngừng lại, nhìn sang chỗ Viêm Đằng. Ngươi biết bọn ta là ai sao? Từ lúc ta mở mắt tỉnh dậy thì đã biết các ngươi không phải là con người. Ngươi cũng chẳng có kiến thức gì cho ra dáng một đạo trưởng. Nhưng mà, dù các ngươi là ai đều không liên quan đến ta. Ta chỉ trùng hợp cần một chỗ dừng chân, thế thôi. Chiêu Ngạn ngây người. Phải rồi, đều là bèo nước gặp nhau. Hợp thì tụ, không hợp thì tan. Bọn họ là ai thì có liên quan gì tới y chứ? Nghĩ thế, tự nhiên hắn lại thấy nhẹ nhõm. Quan hệ không ràng buộc, không hứa hẹn, luôn là quan hệ thoải mái nhất. Chiêu Ngạn gỡ tranh xuống, nói. Khi ta và Lan Anh đến đây, cái quán này đã bị bỏ trống rồi. Giờ không thờ Tam Thanh nữa thì bọn ta biết thờ gì đây? Cũng không thể nói với người khác là lập miếu mà chả thờ gì được. Thờ Quỷ Đế Điêu Huyền đi. Chiêu Ngạn há hốc. Hả? Tam giới đều nói Điêu Huyền si tình nhất. Thê tử đã mất. Nhưng mấy trăm năm rồi hắn chưa từng bỏ cuộc. Nhất quyết phải tìm ra chuyện thế của nàng ấy. Vì thế trong nhân giới bây giờ đã bắt đầu thờ hắn. Nực cười là không phải vì hắn cường mạnh nhất quỷ giới, mà vì hắn là thánh si, ngàn năm hiếm gặp. Nam nữ đến miếu đều cầu hắn ban cho người chí tình, chỉ ai giống hắn làm người yêu. Có người còn đặt cho hắn một biệt danh là tình đế. Triêu Ngạn thật sự bị dọa sợ. Vậy cũng được nè. Quỷ đế đó. Quỷ đế từng đánh nhau ngang tài ngang sức với đại điện hạ Triều Phượng của thần giới. Ngoài Triệu Phượng ra, ai ai nghe đến tên của Điếu Huyền đều sợ hãi xanh mặt. Từ lúc nào lại trở thành tình lang trong mộng của người nhân giới thế này? Chiêu Ngạn có biết một chút về Điếu Huyền. Trước khi Điếu Huyền trở thành quỷ đế, từng yêu một cô gái loài người. Chỉ là tuổi thọ của con người có hạn. Mặc dù Điếu Huyền đã dùng mọi cách để kéo dài thanh xuân cho cô gái, nhưng rồi cũng đến lúc cô ấy phải già, phải yếu đi. Dù vậy, hắn vẫn chưa từng rời bỏ cô gái. Kể cả khi đã trở thành quỷ đế, quỷ giới vẫn thường thấy một nam tử dung nhan như ngọc, dìu đỡ một bà lão tóc bạc, đi khắp nơi cầu thuốc. Cho đến một ngày, người nam tử này bất lực, ôm sát bà lão hét lên đau đớn, bên bờ sông vô hối. Điếu Huyền đến thần giới cầu xin thuốc cải tử hồi sinh cho thê tử của hắn. Thần giới khinh thường hắn, ra lời nhục mạ, vì vậy khiến hắn điên loạn, đại náo một trận long trời lở đất. Triệu Phượng vì bảo vệ thần giới mà ra ứng chiến, nhưng bất phân thắng bại với Điếu Huyền. Mà chính Triệu Phượng cũng không có ý định đánh tiếp. Triệu Phượng thương lượng với Điếu Huyền, đích thân đến quỷ giới một chuyến để xem thi thể của thê tử hắn. Bất chấp sự khuyên can của Thư Thần, đáng tiếc, thê tử của Điếu Huyền đã hồn lìa khỏi xác, bước vào luân hồi, không còn cách gì để hồi sinh nữa. Triều Phượng tặng cho Điếu Huyền một sợi long phượng hoàng thấm máu của thê tử của hắn, nói rằng người có thể khiến cho long phượng phát sáng chính là chuyển thế của nàng. Từ đấy, Điếu Huyền bắt đầu bồn ba, xuôi ngược đi tìm lại thê tử. Tuy là ít khi coi sóc chuyện ở quỷ giới, nhưng cũng không có ai dám tạo phản. Huống hồ, dưới trướng của Điếu Huyền có quỷ phán tu viên, mặt lạnh như sắt, thầy hắn quản lý quỷ giới không chê vào đâu được. Tu viên này có thể xem như là bạn chí thân của Chiêu Ngạn. Sao lại không được? Viêm Đằng mỉm cười hỏi lại. Chiêu Ngạn cảm thấy nụ cười này gian xảo làm sao. Viêm Đằng thu lại nụ cười. Chẳng phải từ khi có ngài quỷ đế si tình, miếu nguyệt lão còn chẳng có hương hoa bằng miếu quỷ đế sao? Người thử thì sẽ biết thôi. Chiêu Ngạn im lặng. Chiêu Ngạn đi lấy giấy bút ra. Viêm Đằng hỏi. Làm gì đó? Vẽ hình quỷ đế. Miếu thờ thì phải có tranh chân dung chứ. Ngươi gặp quỷ đế chưa? Chưa. Vậy làm sao mà vẽ được? Chiêu Ngạn hỉnh mũi, cười. Ngươi quá xem thường tài năng của ta rồi. Ta ở quỷ giới chuyên vẽ da, bán kiếm tiền đấy. Là sao? Viêm Đằng khó hiểu hỏi. Chiêu Ngạn giải thích. Đám quỷ chết đói thì thích ăn, còn đám quỷ chết cháy thì thích nhất là đẹp. Chúng không có da thật, bởi vì cháy rồi thì làm sao mà còn nữa. Thế là chúng sẽ tìm đến họa sư như ta, vẽ cho chúng một bộ da mới. Càng đẹp, càng lấy nhiều tiền. Ta dám nhận là họa sư đứng nhì ở quỷ giới, thì không ai dám nhận là đứng nhất đâu. Vậy vẽ ta xem thử. Một canh giờ sau, Chiêu Ngạn thực sự đã đem quỷ đế đỉnh đỉnh đại danh trong truyền thuyết vẽ thành phong hoa tuyết đại. Muốn bao nhiêu đẹp, có bấy nhiêu đẹp. Muốn bao nhiêu khí khái, có bấy nhiêu khí khái. Viêm Đằng ném bức tranh xuống đất. Sai rồi, hắn không phải như vậy. Vậy, ngươi từng gặp rồi à? Gặp rất nhiều lần. Thế quỷ đế trông như thế nào? Tướng tá hùng bạo, mặt mày xanh lè, mắt lồi ra ngoài, mũi khoanh, nanh bên trái dài hơn nanh bên phải. Chiêu Ngạn hít sâu. Không phải chứ bà. Chính là như thế đấy, vẽ đi. Chiêu Ngạn cầm nín lận bà. À, đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Nếu có bất kỳ góp ý gì hoặc là bình luận về nội dung chuyện thì mọi người để lại comment ở bên dưới nha. Và mọi người nhớ đừng quên cho Tiểu Minh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye!